Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đến, Hoàng Siêu lộ ra vẻ mặt vui mừng, thành khẩn nói rằng, Danny, cảm ơn, cái này dĩ nhiên thật sự có ẩn tàng nhiệm vụ. Hoàng Siêu tâm lý cao hứng vô cùng, dù cho kỹ năng sư cho hắn 2 cái điểm kỹ năng, vậy cũng rất tốt. Danny phất tay một cái, đối với Hoàng Siêu nói, đi nhanh lên đi, hy vọng vận may phù hộ cho ngươi. Ánh sáng của mặt trời mang dần dần bị đường chân trời thôn phệ. Hai bên ngọn núi dần dần ở khe đầu hạ âm ảnh. Nguyệt sáng ở bầu trời như ẩn như hiện. Hôm nay là một cái mang Giêsu, xem ra buổi tối ánh mắt sẽ rất không sai. Hoàng Siêu chi trước cũng không xác định cái kia chinh phục giả rốt cuộc là không phải người ẩn giấu. Vật, ngược lại cự tuyệt nhất kiện trang bị màu lục cũng không có tổn thất. Loại này trang bị tùy thời có thể đánh tới. Về sau trang bị màu lục chỉ có thể dùng để bán lấy tiền. Hắn phải mặc trang bị ít nhất là màu xanh nhạt hy hữu trang bị. Cái này chinh phục giả đã rất có bối cảnh. Cái kia phòng trừng chi tiền doanh có một con ngựa khẳng định càng thêm thần bí. Trò chơi ngay từ đầu doanh địa, có thể vẫn cùng một con ngựa đối thoại, có thể sản sinh rất nhiều đối bạch. Hắn sẽ khinh bỉ nhìn ngoạn gia, hiện ra không nhịn được tâm tình. Còn có thể xuất hiện một câu miêu tả, luyện kim thuật sĩ bỏ qua con ngựa này, còn là nói con ngựa này bỏ qua hắn. Nói cách khác, con ngựa này có thể so với đệ nhị đại boss còn mạnh hơn. Trong trò chơi xuất hiện các loại thú vị miêu tả, cho thấy con ngựa này khẳng định không đơn giản. Hoàng Siêu may mắn chính mình không có quá khứ quấy rầy nó. Nếu không, khả năng trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Con ngựa kia nói không chừng đến từ đệ nhất bên trong thần bí cửa khẩu ngựa hoang quan. Ở trong đó mỗi con ngựa đều là mấy vạn cấp nghịch thiên tồn tại. Ngoạt ra mãn cấp mới, chỉ có 100 cấp được không? Thảo nào luyện kim thuật sĩ vòng qua doanh địa, trực tiếp đi tiến công Isis Ryan. Phỏng chừng hắn cũng biết cái kia doanh địa là khối đại thiết bản. Hoàng Siêu vừa nghĩ, vừa hướng sâu trong thung lũng đi. Phía trước xuất hiện 2 đống bằng gỗ công sự che chắn. Phía sau ngồi 2 đầu tử vong lao tay. Danh tự này tuy uy vũ khí phách, kỳ thực bọn họ chính là ném mạnh mâu thương phong bạo gấu. Nhắm ngay hắn phong bạo gấu, nham tương trường mâu phá hủy bằng gỗ công sự che chắn. Trùng điệp đánh vào trong đó một đầu phong bạo gấu trên người. Hoàng Siêu hiện tại cảm thấy nham tương trường mâu 16 mét xạ trình vẫn có chút ngắn. Hắn công kích được phong bạo gấu lúc song phương tiếp cận mặt đối mặt. 2 đầu cao hơn 2 mét cự hùng hầu như lập tức nhanh chóng ném ra thiết mâu. Kèm theo tiếng xé gió, thiết mâu bay đến Hoàng Siêu trước mặt. Nếu như không phải Hoàng Siêu chứng kiến đối phương muốn lao lúc liền nhanh chóng lui lại, hắn đã bị xuyên thủng. Thiết mâu đâm nghiêng xuống mồ bên trong, cho thấy nó lực lượng kinh người. Thấy như vậy một màn, Hoàng Siêu sắc mặt trắng bệch. Phong bạo gấu lao tới truy kích Hoàng Siêu, vừa tiến vào xạ trình liền muốn lao. Hoàng Siêu lôi kéo chúng nó lui về phía sau chạy. Mỗi lần dừng lại con phóng ra một lần nham tương trường mâu. Tuyệt không lòng tham, như vậy chạy ra hơn 10 mét, mới, chỉ có, cuối cùng đem bọn họ dây dưa đến chết. Lau mồ hôi chán, Hoàng Siêu càng thêm lo lắng. Hắn ôm tâm tình nặng nề đi không bao xa, liền thấy ven đường bụi cỏ nằm một cái nhân hình bóng đen. Hoàng Siêu đề phòng đến gần, không ngoài sở liệu. Đây là một cái chinh phục giả. Hắn mặt hướng dưới cong người lên, nằm nghiêng ở trong sân cỏ. Hoàng Siêu run rẩy vươn tay vỗ vỗ đối phương. Huy, huy, ngươi có khỏe không? Tâm lý kỳ thực đã không ôm hy vọng, không có trả lời. Hoàng Siêu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đem đối phương lật lên. Hắn hít một hơi lãnh khí, đối phương mặt đã bị vết máu bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt, trên đầu cùng trên người đều có rất nhiều đại hình vết thương. Tiên huyết nhuộm đầy toàn thân, mà lúc này huyết dịch đã ngưng tụ thành hắc sắc. Hoàng Siêu đem hắn chậm rãi buông, dường như lo lắng đã quấy rầy vong linh. Hắn lảo đảo ly khai nơi này, tốn hao hồi lâu mới, chỉ có thở bình thường sợ hãi trong lòng. Phía trước chiến đấu, địch nhân đều là chút động vật, một ít con chuột, lang, gấu, tuy là bị hắn giết chết, thi thể bất luận là đổ máu vẫn là đốt chọi, đều không có loại này chấn động, bởi vì nằm ở đó bên là một nhân loại thi thể. Là theo hắn đồng loại sinh vật, đầy đủ thể hiện rồi tử vong hàm nghĩa. Chứng kiến hắn, sợ hãi cũng không khỏi tự chủ nổi lên trong lòng. Hắn ở vô thì vô khắc nhắc nhở Hoàng Siêu, người cũng có thể sẽ trở thành dạng tồn tại. Hoàng Siêu cái này thực sự muốn ói. Trong trò chơi khắp nơi là chinh phục giả thi thể, có thể từ phía dưới nhảy ra dược thủy cùng tiền, mà giờ khắc này Hoàng Siêu tuyệt không có đi cướp đoạt một phen ý tưởng. Hắn thầm nghĩ rời đi xa xa nơi này, như vậy trạng thái không thể tiếp tục lên đường. Hoàng Siêu cách thi thể rất xa chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc lâu hắn rốt cuộc đè xuống trong lòng sợ hãi và dạ dày không khỏe. Hắn nỗ lực nghĩ một ít lời buồn chán đề. Ta chính là không nói. Ta dù sao cũng là lúc ăn cơm cùng người lẫn nhau nói ác tâm chuyện Tiếu Lâm tồn tại. Làm sao có thể bị hù ngã? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoàng Siêu sợ hãi, củ kết, miên man suy nghĩ thời giã nỗ lực thoải mái cùng với chính mình. Tâm tình của hắn dần dần bình thản xuống. Cái này thế giới rất nguy hiểm. Không biết ta chết là không phải thật tử vong. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Ta phía trước sinh hoạt đã hỏng bét. Tiền đồ xa vời. Cũng muốn liều mạng mệnh nỗ lực mới có thể còn sống. Ở chỗ này liền sảng khoái một trận chiến được rồi. Coi như bết bát nhất tình huống. Thì phải làm thế nào đây? Đúng vậy à. Không thể thế nào. Bết bát nhất bất quá chỉ là xóa nick không phải chơi. Còn có thể thế nào? Hiện tại chính là muốn đi về phía trước. Mãi cho đến Isis Ryan hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Siêu tiếp tục đi tới. Cuối cùng cũng không có quay đầu cướp đoạt ven đường chinh phục giả. Chơi game thời giã coi như bây giờ đang ở một cái chân thật thế giới. Hoàng Siêu thực sự không cách nào hạ thủ. Sau này hồi tưởng lại lúc này tình cảnh, Hoàng Siêu tổng hội cảm thán một câu, nhớ năm đó, ta cũng là cực kỳ hồn nhiên ngây thơ. Ven đường có lúc gặp phải hình dạng tiên minh đống đá cùng tấm ván gỗ. Hoàng Siêu đi qua bắt bọn nó xốc lên, đạt được không ít kim tệ cùng dược thủy. Có một hòn đá phát sinh đại bạo, dĩ nhiên xuất hiện đầy đất tiền tài cùng khảm nạm vật, hỏa diễm tẫn thạch hột. Hoàng Siêu lượng cái bất diệt nhạc hồ, lúc này hắn lại cảm thấy đó là một thế giới game. Tâm lý dễ chịu rất nhiều, tiếp tục đánh quái thăng cấp, Hoàng Siêu đạt được một cây súng lục, lực công kích so với hắn trên tay pháp trượng lớp 10 lần. Hoàng Siêu quả đoán đổi thành súng lục, thả diều hiệu suất tăng cao trên diện rộng, súng lục này cường đại mà vượt quá tưởng tượng, viên đạn vô hạn. Vĩnh bất ma tổn, cho nên nó căn bản là món ma pháp đạo cụ, chỉ là làm thành thương dáng vẻ mà thôi. Nham tương trường mâu đối với vũ khí không có muốn cầu. Thương tổn cùng vũ khí thương tổn có quan hệ, vì vậy Hoàng Siêu kỹ năng tổn thương lớn tăng nhiều mạnh mẽ. Một tòa cháy hừng hực trước nhà lớn, Hoàng Siêu thấy được hồi âm sơn cốc duy nhất quái vật tinh anh. Một đầu cầm trong tay hai thanh đại phủ phong bạo gấu. Đầu này gấu trên người còn quấn ánh sáng màu tím. Thân cao tới 3 mét. Hai thanh một người cao đại phủ hàn quang lóng lánh. Nhưng mà cái này một đầu cự hùng. Di động chậm chạp. Không có viễn trình kỹ năng. Đối với Hoàng Siêu uy hiếp còn không bằng một cái tử vong đầu mâu tay. Phong bảo hùng tinh anh trở thành hoàng siêu chiến thuật con diều lại một vật hy sinh. Phong bảo gấu cho hoàng siêu cống hiến không ít kim tệ cùng trang bị. Hoàng siêu hiện tại cũng đã nhìn ra, cái này thế giới mình đã bị thương tổn sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng tương ứng chơi diều độ khó rất nhỏ, nhất định chính là cổ vũ còn nhỏ. Quay, tâm, xua, hành sự, trong trò chơi song phương đánh lộn trao đổi lượng máu, thì nhìn người nào chết trước. Ngoạn ra có trang bị cùng dược thủy, cùng quái vật ngay thẳng mặt hoàn toàn không uổng. Hiện tại hoàng siêu bị trọng kích một lần, thì sẽ mất đi sức chiến đấu, tương đương với lượng máu thiếu rất nhiều. Thế nhưng hắn đã có được trò chơi không có sự linh hoạt. Ai, nếu như ta biết võ công, bác kích gì gì đó, ở chỗ này nhất định có rất lớn ưu thế. Đáng tiếc hoàng siêu chỉ là một thanh niên bình thường, không phải là cái gì nội gia quyền võ giả, bộ đội đặc chủng thành viên hoặc là hắc bang lão đại. Cái này bên trong súng ống phạm vi công kích chỉ có hơn 10 thước. Hoàng siêu cũng là cho quỳ, nếu như có thể có 50 mét, chỉ bằng mượn súng ống nghịch thiên uy lực, có thể một lui panh đầy, vẫn là pháp sư tốt. Chờ ta học ngũ thải ma tiễn, trong tầm nhìn tất cả quái vật đều sẽ bị công kích. Một cái viết len, quả nhiên vẫn là pháp sư nghịch thiên nhất. Hoàng siêu cầm tinh anh tuôn ra chìa khóa, mở ra dưới chân núi hoàng kim cái dương. Bên trong có mặt trên kim tệ, hai kiện, đồ màu lam, một chai sinh mệnh dược thủy cùng một cái khảm nạm vật. Giết vài cái tiểu quái về sau, hoàng siêu thuận lợi lên tới 3 cấp, hắn nhớ nghĩ, trí lực thêm 3 điểm, thể chất thêm 2 điểm, bảo thủ pháp sư thêm điểm. Hắn cảm thấy mình mạch suy nghĩ càng tinh tường, sức sống càng thêm sự dư thừa, điểm kỹ năng vẫn như cũ điểm ở nộ khí đại sư bên trên. Hoàng siêu cảm giác, kỳ thực kỹ năng đều cố gắng vô nghĩa, hắn dùng lâu như vậy. Hoàn toàn không có cảm ngộ kỹ năng nguyên lý, chỉ là ý thức hạ đạt chỉ lệnh thì có tương ứng hiệu quả. Điểm thuộc tính lại quả thật gia tăng rồi thân thể của chính mình tố chất. Kế tiếp lộ trình phi thường thuận lợi, hoàng siêu đã có thể chứng kiến Isis Ryan thành thị đường nét. Hắn dừng lại, uống một hớp, chuẩn bị làm một sóng chết. Hắn tìm hai cái đầu mâu tay, xử lý trước một người trong đó, sau đó vũ khí cắt thành pháp trượng, xông về còn dư lại phong bạo gấu. Phong bạo gấu hướng hắn ném mạnh thiết thương, hoàng siêu chứng kiến động tác của nó, hướng bên phải mạnh mẽ chợt hiện, đồng thời dùng pháp trượng trên không trung khều một cái, trên tay truyền đến lực lượng khổng lồ, kém chút để hắn pháp trượng tuột tay, thiết thương rơi vào địa phương. Phát sinh trọng tiếng vang, hoàng siêu đã tiếp cận phong bạo gấu, vùng trượng đập về phía đầu của nó. Phong bạo gấu hét lớn một tiếng, song trưởng quơ nhào tới, một cây mộc côn có khả năng hay không đánh chết một con gấu. Trong thực tế hoàng siêu là làm không tới, vậy mà lúc này trong tay hắn pháp trượng có cường đại uy lực. Một cái đánh để phong bạo gấu phát sinh thống khổ giống giận. Lượng máu đi xuống một cái chặn, phong bạo gấu một trường vỗ dưới. Hoàng siêu lúc đầu kế hoạch muốn hướng về sau né tránh, không nghĩ tới phong bạo gấu động tác so với hắn dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Theo đuổi theo lần nữa huy trường, hoàng siêu chỉ có thể dùng pháp trượng đỡ lần này công kích. Pháp trượng không có hư, hoàng siêu lại bị đập ngã trên mặt đất. Mắt thấy gấu quái liền muốn xông lên, hoàng siêu nằm trên mặt đất phát động nham tương trường mâu, mang đi phong bạo gấu sau cùng lượng máu. Phong bạo gấu ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi một đám bụi trần. Hoàng siêu đi qua lần này thực nghiệm, xác nhận mấy chuyện: quái vật có thể làm ra trò chơi bên ngoài động tác công kích, thì pháp động tác mấu chốt là thủ thế cùng ý thức phối hợp. Thân thể tư thế thì không có trọng yếu như vậy. Chính mình không thích hợp cận chiến vẫn là đàng hoàng ở phía xa thả ma pháp. hắn từ dưới đất ngồi dậy đến, phát hiện mình không bị tổn thương, thể chất tác dụng tương đương rõ ràng. Như vậy ngửa mặt hướng lên trời được ngã sấp xuống, hắn hẳn là đau vô cùng đau nhức. Thế nhưng hắn vừa rồi chỉ cảm thấy đụng lực đạo, chính mình lại không chuyện gì. Xem ra vì phòng ngừa ta bị một cái sờ sẽ chết, còn là muốn nhiều hơn một ít thể chất. Hoàng Siêu tâm lý suy tính, cất bước đi về phía xa phương hoành vĩ đại Isis Ryan thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?